Rồi Vân dần dịch ghế lại gần những mảnh vỡ ấy, lấy hết sức lật nghiêng người mình ngã rầm xuống sàn nhà theo cùng với chiếc ghế. Sau đó, cô với những ngón tay thon dài nhặt mảnh vỡ gần nhất. Và bắt đầu cứa giải băng dính. Đã 3:35, liệu cô có thoát khỏi đây được hay không? Cách chương.